yêu em thêm lần nữa. Chương 6, The Beer Centenary. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật vã khoảng 30 phút với chiếc mô tô chở hàng cồng kềnh, cuối cùng Khả Như cũng tới nơi giao hàng. Hình như ở đây đang tổ chức tiệc thì phải, bên trong có vẻ rất nhộn nhịp. Khả Như cảm thấy vô cùng tự ti khi xuất hiện tại những bữa tiệc đông người này, cô tự nhủ vào giao hàng xong rồi sẽ đi thôi mà. Lững thững một hồi thì cô bước vào bên trong, lập tức hai vị bảo vệ chặn đường cô lại. Xin lỗi, nếu cô không có thiệp mời thì không được vào. Khả Như liền dừng lại một bước rồi giơ hộp đồ trên tay lên. Tôi giao hàng ạ, rồi cả hai nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu cho Khả Như vào. Bọn họ còn nhắc nhở, giao hàng nhanh nhanh rồi mau chóng rời khỏi. Dạ tôi biết, Khả Như cô bước vào, chủ ngôi nhà này cũng là người đặt hàng hôm nay mở tiệc to thật, bên trong trang trí vô cùng xa xỉ. Người dự tiệc cũng nhộn nhịp, tiếng nhạc đu đưa vang lên nghe rất êm tai. Nhưng cô không biết ai là người nhận hàng nữa, cô đứng hình một hồi lâu thì bỗng nhiên gặp người quen. Ơ ai đây ta, chẳng phải là cô phu nhân Khả Như đây sao? Chất giọng lanh lảnh của Thanh Vi vang lên, cô ta đang đứng cùng mấy vị tiểu thư cao quý trong xã hội thượng lưu này. Vừa thấy Khả Như trong bộ đồ shipper thì liền lên tiếng khinh bỉ. Tiếng của Thanh Vi vang lên, lập tức tất cả mọi người trong bữa tiệc hướng ánh mắt về Khả Như. Khả Như im lặng không biết nói gì, cô vô thức lùi một bước. Thanh Vi càng khinh bỉ cô hơn. Chà, không biết hôm nay cố phu nhân tới đây để làm gì nhỉ? Mấy vị tiểu thư đứng bên cạnh Thanh Vi cũng hùa theo, bọn họ cười khinh khỉnh. Thì ra đây là vợ cũ của cố thiếu. Thanh Vi à, cô còn đẹp hơn cô ta gấp trăm lần đấy. Hiện giờ Thanh Vi đã chính thức trở thành người phụ nữ của cố đông rồi, mọi người ai ai cũng phải nịnh nọt cô ta mấy câu. Thanh Vi được khen thì khẽ vuốt tóc e thẹn. Các cô cứ thích tâng bốc tôi lên hoài. Có đâu, cô đẹp thật mà. Nhìn ra cái mặt khô của cô ta kìa, đâu thể sánh bằng cô đâu. Một vị tiểu thư so sánh da của Thanh Vi và Khả Như. Khả Như cô trước giờ vốn rất tự ti, cô bất giác giơ tay lên sờ vào mặt mình. Đúng là rất khô, thảo nào cố đông chán ghét cô như vậy. Cố đông cùng rất nhiều nhân vật có tiếng tăm cũng ở trong bữa tiệc này. Thấy Khả Như xuất hiện thì anh ta cũng nheo mắt về phía Khả Như cô. Sau đó anh ta nhấc chân thon dài từng bước tiến về phía cô. Khả Như tiền tôi cho cô còn không đủ tiêu sao? Cô còn mặt dày tới đây tìm người bao nuôi à? Cố đông nhìn Khả Như cất giọng khinh bỉ. Ánh mắt lạnh lẽo ấy cùng với lời nói cay độc khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, thật sự rất đau. Nhưng cô không cho phép bản thân rơi nước mắt trước anh, cô không được phép yếu đuối nữa. Xin lỗi, tôi đến để giao hàng. Lời nói của cô vừa cất lên thì đã bị một số người có mặt trong bữa tiệc đã cất tiếng cười khinh thường. Thanh Vi hất tóc, à thì ra giờ cô nghèo khó như vậy. Có cần tiền không tôi cho. Hiện giờ tất cả ánh mắt của người dự tiệc đều dồn vào cô, Khả Như không biết làm gì khác ngoài cúi đầu. Rồi cô cất tiếng. Cho hỏi ai tên Vân Vu ạ, phải nhanh chóng rời khỏi đây, giao hàng xong cô sẽ mặc kệ mọi thứ mà bỏ chạy. Cô tiểu thư đứng bên cạnh Thanh Vi liền bước ra. Là tôi, Khả Như cô phớt lờ mọi thứ, cô đưa hộp đồ cho Vân Vu thật nhanh. Cố đông vẫn không rời mắt khỏi cô. Cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu cút khỏi tầm mắt tôi. Xin lỗi cô thiếu gia, tôi không tới đây tìm anh. Rồi Khả Như lại quay sang Vân Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời cô ký nhận và thanh toán. Ừ, Vân Vu ký nhận và thanh toán xong, Khả Như lập tức rời đi. Thanh Vi liền huých tay Vân Vu một cái. Khả Như ra đến cửa thì lập tức bị Vân Vu gọi lại. Khoan đã, Khả Như đành phải nán lại, cô quay sang nhìn Vân Vu. Có vấn đề gì sao? Hàng bị xước, Thanh Vi nhanh chóng cầm hộp lên và mở ra. Bên trong là một chiếc hộp rất sang trọng, được phủ lớp kim cương ở ngoài. Đúng là hơi xước thật, là nãy vụ chạm xe đó nên mới ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Bên trong chiếc hộp quý giá đó là một trong những viên kim cương đắt đỏ nhất thế giới. The Beer Centenary, Khả Như trợn tròn mắt nhìn viên kim cương, thứ quý giá như vậy tại sao lại được vận chuyển bằng đường bưu điện thông thường? Vỏ hộp bị xước rồi, cô định tính sao đây? Tuy viên kim cương không sao, nhưng chiếc hộp đựng nó thì bị xước một chút. Thanh Vi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Khả Như đâu. Vân Vu đứng một bên, đây là viên kim cương đắt giá vô cùng. Vốn dĩ là Vân Vu định dùng nó làm quà tặng cho Lục Thiếu, ông chủ của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng xem ra thì không được rồi. Sở dĩ viên kim cương này được vận chuyển bằng đường bưu điện thông thường là vì nó được gửi từ Nam Phi về, trên đường vận chuyển có trục trặc nên phải gửi bằng đường bưu điện cách Trương.